Chương 661, vẫn chưa trở lại. Hiện tại cũng không biết, trước đây cái kia cái thế giới đến tột cùng biến thành một cái gì bộ dạng ai, tính toán một chút, ngược lại hiện tại cũng không liên quan đến việc của ta tình, cũng không biết mình có thể hay không về trở lại đi tới lúc này. Lưu Ly lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Lưu Ly ở đi tới cái này cái thế giới đã phi thường lâu, có 7-8 năm, ở nơi này vượt qua cái kia ít năm như vậy Lưu Ly cũng hoàn toàn thích ứng cuộc sống ở nơi này, đồng thời cảm giác nơi đây cũng phi thường tốt, ít nhất Lưu Ly hiện tại sẽ không cảm giác phi thường cô đơn thời điểm, hắn có thể tìm bằng hữu của mình chơi. Bất chi bất giác chính mình dĩ nhiên đi tới nơi này 7-8 năm. Thật sự chính là thật nhanh đây này cuối cùng Lưu Ly dựa vào trên đại thụ chuyển một cái thân sau đó, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đội trưởng bọn họ kém không bao lâu nên về tới đây đi, bọn họ cũng có thể tìm được địch nhân tổng bộ đội chủ lực ở nơi nào nếu như tìm được bọn họ tổng bộ đội chủ lực lời nói, sẽ rất nhanh thì có thể phát bắt đầu công kích, đến lúc đó đem cái kia 200 người toàn bộ giải quyết hết. Có thể về nhà hiện tại chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy phi thường vui vẻ đâu. Vào lúc này Lưu Ly liền trợn mở con mắt xem cùng với chính mình phía trước, sau đó tâm lý yên lặng. Nghĩ đến, vào lúc này, cái kia 2 gã địch nhân còn ở trước đó mặt hướng mình bộ đội chủ lực nơi đó di động tới. Hiện tại bọn họ hoàn toàn không biết mình phía sau đều biết 10 danh nhân đang cùng với chính mình. Không thể không nói địch nhân tổng bộ đội chủ lực giấu thật vẫn đủ xa đâu. Chúng ta đều đi thời gian dài như vậy còn chưa tới nơi đó, xem ra bọn họ đích xác đối với mình hành tung vô cùng cẩn thận đâu. Ở địch nhân sau lưng ủ chỉ hạ ịt chỉa đối với bên cạnh Usuzuga áo nhỏ giọng nói. Usuzuga áo đang nghe ủ chỉ hạ ịt chỉa mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, bọn họ người nhiều như vậy, nếu như ở chúng ta tiền tuyến chiến hữu chu vi, kiến thiết doanh trại nói. Bọn họ sẽ rất dễ dàng liền sẽ phát hiện, cho nên bọn họ mịch có sẽ chọn một ít vắng vẻ địa phương, để cho mình nhận nút ủ trí hạ ịt chỉ nghe được Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, Uchiha ịt chỉ cũng cảm giác nàng mới vừa theo như lời nói, phi thường có đạo lý. Với lúc đó, mấy người bọn hắn lại tiếp tục theo địch nhân về phía trước đi tới. Bọn họ cũng muốn nhanh lên một chút tìm được địch nhân tổng bộ đội chủ lực ở cái gì địa phương. Bọn họ chỉ cần tìm được địch nhân bộ đội chủ lực ở cái gì địa phương sau đó, bọn họ là có thể trở về thương lượng chiến thuật, sau đó liền đối với bọn họ tiến hành công kích. Hiện tại bọn họ lớn nhất mục tiêu chính là đem địch nhân tổng bộ đội chủ lực vị trí tìm ra, miễn là đem bọn họ tổng bộ đội chủ lực vị trí tìm sau khi đi ra, những chuyện khác đều phi thường tốt làm cùng lúc đó. Lưu Ly vẫn còn ở mới vừa chiến trường nơi đó tiếp tục tựa ở trên đại thụ đờ ra. Bọn họ làm sao vẫn chưa trở lại nha, lẽ nào địch nhân bộ đội chủ lực giấu rất xa sao? Nếu quả như thật là như vậy nói cũng không phải rất kỳ quái, nếu như bọn họ trốn ở chỗ này chung quanh nói, là rất dễ dàng sẽ bị người của chúng ta phát hiện. Vào lúc này Lưu Ly cũng cảm giác, Kakashi bọn họ đi thời gian đã quá dài quá, sau đó đang ở dưới cây đại thụ nhìn về phía trước nhỏ giọng nói. Bất kể nói thế nào, qua thời gian dài như vậy, bây giờ có thể xác định là bọn họ cũng sớm đã tìm được cái kia 2 gã tung tích của địch nhân, hiện tại khẳng định theo cái kia 2 gã địch nhân, đi đến bọn họ tổng bộ đội chủ lực địa phương Lưu Ly vào lúc này liền nhìn về phía trước, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng,